Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Đế Vương Thần Điền. Ồ, Trương Đạo Nhất có chút kinh ngạc, sau đó hắn hỏi, Bảo Hạp ở đâu tìm tới? Canh Vu Sơn, Triệu Cao nói, ta lấy La Võng giám thị Canh Vu Sơn 20 năm mới tìm được Bắc Nham Sơn nhân hành tích. Đợi ta báo cáo bệ hạ về sau. Bệ hạ phái ra Lưu Sa hai vị đầu lĩnh cái niếp cùng vệ trang. Còn có Âm Dương gia Đông Hoàng. Ba người cùng nhau xuất thủ. Mới từ Bắc Nham núi trong tay người đem Bảo Hạp đoạt lấy. Trương Đạo Nhất nghe vậy. Cười nói. Lưu Sa hai vị đầu lĩnh hiện tại cũng đã đem nhập thiên nhân đi. Liền ngay cả ngươi cũng đã đem Quỳ Hoa Bảo Điển tu luyện đến cao nhất đệ tầng thứ 9. Nếu là ngươi có thể minh ngộ kỳ đạo, ngộ ra dương dương hóa sinh đạo lý, đoán chừng cũng có thể phá vỡ mà vào thiên nhân cảnh. Này môn công pháp thật là vì ngươi mà thành. Còn muốn đa tạ đế sư đại nhân vun trồng. Nếu không phải đế sư đại nhân truyền ta thần công, ta cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Triệu Cao nói, đối Trương Đạo Nhất khom người cúi đầu. Bây giờ cái niếp đầu lĩnh đã tu thành bách bộ phi kiếm. Kiếm xuất vô tích, không người có thể tránh. Kiếm này đã siêu việt thời không? Mà vệ trang đầu lĩnh cũng là bất phàm. Bây giờ tu nghịch kiếm đạo. Một dưới thân kiếm, vạn vật chém tất cả. Bách bộ phi kiếm A. Trương Đạo Nhất nỉ non. Kiếm này ngược lại là chân bất phàm. Nghe đồn kiếm này chính là phảng phất thượng cổ thần thú ma cấp dị năng. Đoạt chúng sinh một hơi. Địch nhân mất đi cái này một hơi. Đã đủ để phân ra thắng bại. Cho nên kiếm này kiếm xuất vô tích. Đúng rồi. Bắc Nham Sơn nhân hiện tại thế nào? Hắn đột nhiên hỏi. Tự nhiên là chết. Triệu Cao cười nói. Chết đi địch nhân. Mới là tốt nhất địch nhân. Bây giờ bệ hạ cùng Mông Nghị tướng quân đang trên đường chạy tới. Bảo Hạp bí mật. Rốt cục có thể giải khai. Triệu Cao thán nói. Phiêu bạt bên ngoài hơn 30 trở. Hắn cũng có chút mệt mỏi. Hiện tại hắn tuy nhiên quyền khuynh thiên hạ, có thể xưng dưới một người, trên vạn vạn người, nhưng hắn nhưng vẫn là muốn trở về nhìn xem. Không biết Nguyệt Nhi ngươi vẫn khỏe chứ? Nghĩ đến mình xa như vậy tại ngàn năm về sau muội muội. Hắn không khỏi cũng có chút ảm đạm. Huynh muội bọn họ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, nhưng hắn lại bởi vì Bảo Hạp lực lượng mà đi tới vài ngàn năm trước Tần Triều. Còn tại dưới cơ duyên xảo hợp thành cái kia để tiếng xấu muôn đời Triệu Cao. Nhưng hắn lại không hối hận. Từ khi hắn tôn nghiêm một lần lại một lần bị trà đạp về sau, hắn liền học được bảo vệ mình. Hắn liều mạng trèo lên trên, để cho mình làm hỏng biến ác. Chỉ có dạng này mới sẽ không bị khi phụ. Hắn đã từng hèn mọn, nhưng bây giờ cũng đã không còn hèn mọn. Cao Yếu đã chết, chính hắn giết chết mình. Bây giờ hắn là Triệu Cao. Cái kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Triệu Cao. Dễ Tiểu Xuyên cũng tới a. Ta cùng hắn đã có vài chục năm không gặp đi. Trương Đạo Nhất cười nói. Triệu Cao nghe vậy. Mở miệng nói. Là 11 năm. Mà lại hắn hiện tại đã nhận tổ quy tông. Không còn là Dễ Tiểu Xuyên. Hắn là Mông Nghị. Răng rắc. Liền tại bọn hắn nói chuyện công phu. Cửa phòng đột nhiên tự động mở ra. Lập tức một cái hắc ảnh trực tiếp từ ngoài cửa nhảy lên vào. Hắc ảnh xuất quyền. Quyền thượng ngũ sắc thần quang cuồn cuộn. Ngũ hành luân truyền. Hóa làm một cái ngũ sắc cối xay. Có loại ma diệt nhật nguyệt sụp đổ lớn ngàn khí tức. Cùng lúc đó một quét ngang cửu thiên. Chấn áp vạn cổ bá đạo quyền ý đột nhiên xuất hiện. Áp bách lấy Trương Đạo Nhất tâm thần. Muốn không đánh mà thắng binh. Quyền ý nhiếp hồn, tốt, thấy một quyền khinh khủng. Trương Đạo Nhất cười nói. Sau đó hắn đột nhiên đứng dậy. Bát tướng chân khí đột nhiên vận chuyển ghé qua tại quanh thân kinh mạch huyệt khiếu bên trong. Tử kim thần huy ở trên người hắn nở rộ. Thần huy trước nhãn, đem Trương Đạo Nhất biến thành một vị tử kim thần nhân. Hắn phảng phất là từ trong thần thoại đi ra. Có loại vô địch khí thế. Dậm chân xuất quyền. Một mạch mà thành, Trương Đạo Nhất hoành kích người tới. Ầm ầm, thiên địa rúng động, Trong hư không phảng phất là có hai vòng nhỏ quá nổ tung. Cuồn cuộn kình phong, kinh khủng nhiệt lượng, từ hai quyền chạm nhau vùng đất bắn ra. Nhưng vào lúc này, vô số tử kim sắc đường vân đột nhiên từ tường bên trong. Trong đất, trong hư không hiển hiện, tử kim sắc thần quang lưu truyền, hóa làm một cái đặc thù trận thế, đem tất cả bốn phía lực lượng triệt để hấp thu. Đây là Trương Đạo nhất đặc địa bố trí thần trận, tập hợp công và thủ làm một thể, có loại loại diệu dụng. Hôm nay nếu không phải thần trận này, hắn đạo quan đổ nát tại một kích này bên trong liền muốn hủy. Bệ hạ ngươi tiến bộ không ít a. Trương Đạo nhất tán nói. Một kích qua đi hai người đồng thời thu tay lại. So với lão sư đến còn hơi kém hơn xa a. Người tới cười nói. Người tới khuôn mặt rất tuấn tú. Kiếm mục mi tâm. Thủ trưởng thon dài. Trên trán có một loại không nói ra được bá khí. Hắn thân mang một thân màu đen thêu kim cửu long đế bào. Càng là bằng thêm một điểm phong thái. Hắn đúng vậy danh chính. Vị kia nhất thống thất quốc bình định thiên hạ. Làm được thiên hạ sách đồng văn xe cùng quỹ danh chính. Vị kia tự xưng là công cấp ba hoàng. Đức qua ngũ đế. Tự xưng hoàng đế danh chính. Thiên cổ nhất đế. Chỉ có hắn dám đảm đương. Hắn có thể làm. Từ biệt mấy năm. Lão sư phong thái càng hơn trước kia a. Lúc này danh chính cười nói. 30 năm trước hắn thân là địch quốc hạt nhân, đụng phải bên ngoài du lịch Trương Đạo nhất, thế là hai người kết một đoạn sư đồ duyên phận. Lúc ấy Trương Đạo nhất không nghĩ tới hắn đúng vậy cái kia danh xưng thiên cổ nhất đế danh chính. Mà danh chính cũng không nghĩ tới có Trương Đạo nhất trợ giúp hắn có thể tại ngắn ngủi trong vòng 20 năm nhất thống thiên hạ. 10 năm trước, Trương Đạo nhất thoái ẩn, không xuất hiện ở hiện ở người trước. Nhưng hắn chúa trời đế thích thiên tên nhưng như cũ khiến chư tử bách gia cùng lục quốc dư nghiệt. Sợ hãi, giúp danh chính bình thiên hạ kỳ thực chỉ là hắn nhất thời hưng khởi. Cũng là hắn muốn mượn cơ hội này người nghiên cứu chi diệu. Nhân đạo nhân tâm thiên hạ nhất thống. Mấy thứ này bên trong có rất sâu liên hệ. Vương triều đúng vậy một loại người cụ hiện hóa. Vạn ức con dân đều là thuộc về nước. Mà tâm tư người biến. Quản lý quốc gia, đúng vậy quản lý nhân tâm, ta nào có cái gì phong thái. Trương Đạo nhất cười nói, ngược lại là bệ hạ ngươi ngũ hành thiên công bây giờ đã vượt ra ta lồng chim. Đi vào một cái thiên địa mới, ngươi tại võ đạo thiên phú quả thực phi phàm. Ngũ hành thiên công là đã từng Trương Đạo nhất vì doanh chính ngũ hành thần thể sáng tạo. Có thể triệt để khai phát ra ngũ hành thần thể tiềm năng. Mà bây giờ danh chính lại là mượn ngũ hành thiên công đi ra con đường của mình. Ta đem đế vương chi đạo đặt vào ta ngũ hành thiên công. Đem ngũ hành thiên công biến thành ta đế vương thần điền. Cho nên tu vi có thể tiến triển cực nhanh. Ta am hiểu kỳ thực không phải võ đạo. Mà là vương đạo. Danh chính cười nói. Ta ngũ hành bây giờ không phải thiên địa ngũ hành. Mà là nhân tâm ngũ hành. Ta nước là nhân tâm nước. Sát hồn diệt phách, ta gỗ là nhân tâm gỗ, nhất niệm tôn, hồn bất diệt, ta ngọn lửa là nhân tâm ngọn lửa, tâm hỏa như tôn, hy vọng bất diệt, ta thổ là nhân tâm thổ, lấy đức trở vật nghỉ ngơi lấy sức, ta kim là nhân tâm kim, tuế nguyệt lưu chuyển bất hủ bất diệt, bằng vào ta nhân tâm ngũ hành, trưởng thiên địa ngũ hành, lấy người trưởng ngày, đây chính là ta đại đạo. Danh chính hào không tiếc rẻ nói ra mình đại đạo thể ngộ. Không có chút nào khiêng kỵ. Trương Đạo nhất nghe vậy. Cười nhạt nói. Nếu là ngươi có thể càng tiến một bước. Ngộ ra ngũ hành quy nhất diễn hỗn nguyên. Hỗn nguyên phá nát sinh vạn tượng. Vạn tượng phục một nguyên đạo lý. Ngươi đại đạo mới xem như đến trí cảnh. Đạo vô chỉ cảnh. Ngươi đừng cho lòng của mình khốn tại trong ngũ hành. Cái này sẽ khiến cho ngươi nhận trói buộc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,